Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1077. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1077. Được, Lâm Quán Quán híp mắt cười rộ lên. Vậy không thành vấn đề. Tiêu Lăng Dạ cũng nở nụ cười. Buổi quay hình vào buổi chiều diễn ra suôn sẻ. Điều duy nhất không ổn là Tôn Thiến. Tôn Thiến có hiện tượng bị cảm nắng hồi giữa trưa. Sau khi ăn trưa, tình trạng của cô ấy cũng không cải thiện hơn. Cô ấy trực tiếp xin phép Lý Mưu cho nghỉ nửa ngày để đến bệnh viện gặp bác sĩ. Tiến độ quay phim diễn ra rất nhanh trong 2 tháng qua. Có vẻ như việc quay phim có thể hoàn thành trước thời gian dự kiến. Bởi vậy, Lý Mưu cũng không nóng nảy nữa. Ông ấy vui vẻ chấp thuận cho Tôn Thiến xin nghỉ buổi chiều. 6 giờ tối, kết thúc quay hình, lúc đó là mùa hè. 7 giờ rưỡi trời mới tối hẳn. 6 giờ chiều mặt trời trên đầu vẫn chưa xuống núi. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn rất vui vì có thể hoàn thành công việc sớm hơn. Tẩy trang và thay quần áo. Thu dọn đồ đạc xong. Lâm Quán Quán bước ra khỏi phòng thay đồ. Nhưng không thấy xe chuyên dụng đâu. Ninh Ninh, xe đâu? Đi về trước rồi. À, tham gia yến hội. Lâm Quán Quán có chút thất vọng. Cô còn tưởng rằng là đi hẹn hò. Yến hội rất quan trọng sao? Tiêu Lãng Dạ nổ máy xe. Giải thích nói, một vị ngoại giao kia có tầm ảnh hưởng rất lớn đến kinh thành. Ông ấy là người của Vân Thành. Sau khi nghỉ hưu thì trở về định cư ở Vân Thành. Ông ấy đã gửi thư mời đến. Tóm lại phải đến cho ông ấy có chút mặt mũi. Lâm Quán Quán có chút tò mò. Có rất ít người có thể khiến cho Tiêu Lăng Dạ nể tình ra mặt. Nhưng, ngay sau đó cô lại trở nên căng thẳng. Ngay cả Tiêu Lăng Dạ cũng nể tình ra mặt. Các hào môn khác của Vân Thành chắc cũng nể tình. Cho nên yến tiệc tối nay nhất định sẽ quy tụ những nhân vật nổi tiếng Vân Thành. Mà Tiêu Lăng Dạ thì đưa cô tham gia yến tiệc. Điều này thể hiện điều gì? Tiêu Lăng Dạ đây là chuẩn bị công khai mối quan hệ tiết tấu. Thịch thịch thịch, trái tim Lâm Quán Quán nhảy loạn xạ cả lên. Cô ôm ngực, lo lắng nuốt nước miếng. Tiêu Lăng Dạ, em chưa từng tham gia loại yến tiệc như thế này. Nếu em làm cho anh mất mặt thì làm sao bây giờ? Em là phu nhân Tiêu. Mặc kệ là em làm cái gì cũng là đúng. Em là phu nhân Tiêu. Mặc kệ em làm cái gì cũng đều đúng. Thật là một tiên bố có khí phách. Cảm giác lo lắng của Lâm Quán Quán lập tức tan thành mây khói. Đúng ha, Tiêu Lăng Dạ là ai? Tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Tiêu Thị. Người nào dám không nể mặt anh ấy? Mà cô là phu nhân của Tiêu Lăng Dạ. Đương nhiên cô cũng thơm lây theo. Cách chương.